Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 817, đột phá hóa thần hậu kỳ. Chúng thú tộc cường giả cùng Hứa Tiểu Lan từ tình huống hiện trường cũng loáng thoáng đoán được một ít tình huống. An Lâm còn lại là hiểu thêm vì sao ma huyết kỳ lân sẽ như thế tan vỡ, bởi vì hắn cũng có thể cảm thụ được trong cơ thể cùng đại thúc liên hệ nào đó. Kỳ lân huyết ngọc không có coi như, hiện tại ngay cả chính và phụ quan hệ đều nhất tịnh xác nhận. Đây mới là để cho người hỏng mất. Rõ ràng rất tức, rất oan khuất, nhưng phải thì phải, không có biện pháp phản kháng. An Lâm đổi vị trí suy tính một chút. Nếu như hắn gặp phải loại tình huống này, cũng giống vậy hội tại chỗ bạo tạc. Ân, không sai, hắn là một cái hiểu được là địch nhân đổi vị trí suy tính người. Vô cùng nhân tính hóa, trùng hoạch rồi tự do ăn kỳ lân, vươn vàng lóng lánh ngón tay, chỉ vào thất hồn lạc phách đại thúc, vẻ mặt oán giận, y y nha nha, nói không ngừng. Tựa như đang dạy dỗ đứa bé không hiểu chuyện, mắng cho một trận sau, nó liền, siêu, địa một tiếng, chui vào An Lâm đan điền khí hải, leng keng, chúc mừng ký chủ. Hoàn thành tiến giai hóa thần hậu kỳ nhiệm vụ, thành công đạt thành điều kiện, cho An Kỳ Lân mặc vào nhất kiện quần áo đẹp. An Lâm toàn thân run lên, vừa mừng vừa sợ địa nhìn phía hệ thống. Bao nhiêu thời gian, vẫn tạp bình cảnh, rốt cục bị hắn đâm nữa à? Cảm tạ An Kỳ Lân, cảm tạ ma huyết Kỳ Lân, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. An Kỳ Lân y phục dĩ nhiên có thể đi qua kỳ lân huyết ngọc thu được. An Lâm cũng không biết nên nói gì cho phải. Đây chính là duyên phận, đây là số mệnh a. Răng rác, theo một hồi tiếng vang lanh lảnh, An Lâm cảm nhận được nào đó cổ lực lượng bắt đầu từ bên trong thân thể bạo phát. Đồng thời, thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động hơn 10 dặm. An Lâm không chút do dự thả ra đạt đến tam hộ pháp. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn hiện tại muốn đột phá hóa thần hậu kỳ. Chờ thật lâu, rốt cục chờ cho tới hôm nay. Hao phí thời gian một năm, chỉ có đột phá bình cảnh, một lần nữa bước trên thăng cấp đường, cho quảng đại hệ thống lưu chân heo mất mặt. Bò ò, đây là... Áo Nghiêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn đột nhiên ngồi xếp bằng An Lâm. Có chút khó có thể tin mở miệng nói. Độc thần con ếch cảm thụ được bốn phía bắt đầu khởi động tựa như biển nguyên khí. Đang chuyển vòng xoáy khổng lồ hình dạng. Không ngừng hội tụ ở An Lâm trên người. Nhất thời kinh hãi đạo. Hắn đây là đang đột phá. Hoa, đoạt kỳ lân huyết ngọc. Đánh xong ma huyết kỳ lân. Mà bắt đầu đột phá, như thế bốc đồng sao? Kim Mao Thổ Bát thử vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm. Nhịn không được nhổ nước bọt đạo. Hứa Tiểu Lan cạn cười một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, nhanh nhẹn rơi vào An Lâm bên cạnh, gia nhập vào hộ pháp trong đội hình. Mà huyết kỳ lân không thể gây tổn thương cho hại An Lâm. Như vậy cái khác thú tộc muốn tiếp cận An Lâm thì cứ hỏi hỏi trong tay nàng kiếm. Đại thúc nhìn đà tọa đột phá An Lâm, lại là trở nên hoảng hốt. Người liền lại đột phá bắt đi ni. Thế giới này liền người khi dễ như vậy sao? Là bởi vì hấp thu ta kỳ lân huyết ngọc nguyên nhân? Không phải. Nếu như hắn chân chính hấp thu kỳ lân huyết ngọc, như vậy ta cũng sẽ không tồn tại ở này rồi. Chẳng lẽ nói ta thật là cùng nhân loại trước mặt nam tử thành lập nào đó chính và phụ liên hệ, lấy việc của người nào đó vật phẩm hoặc là sinh mệnh mà tồn tại. Hắn cảm giác mình cần muốn yên tĩnh một chút, hào hào làm rõ một cái tình trạng. Kỳ thực không có gì tốt Lý Thanh rồi, hắn chỉ là không muốn tiếp thu mà thôi. Hắn kỳ lân huyết ngọc trở thành ăn kỳ lân y phục. Như vậy hắn vô luận bức cách như thế nào đề cao, tối đa cũng chỉ có thể đề thăng tới An Lâm nữ nhân trình tự. Bởi vì huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, ân, mạnh mẽ đề thăng địa vị. Thật là khó chịu a. Tại sao có thể như vậy? Đại thúc cảm thấy đây là thế giới này mở cho hắn một trò đùa. Hắn làm sao lại gặp một cái như vậy quỷ dị nhân loại nam tử? Huyết chủ, có muốn hay không ta đi đem hắn ăn tươi? Con ác thú mắt lộ ra hung quang mà nhìn An Lâm. Hiển nhiên dự định liều mạng một lần. Khác, làm sao có thể thương tổn hắn? Đại thúc lúc này ngăn cản nói. Sau đó, thần sắc hắn ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Gặp quỷ, ta tại sao có thể có vô luận như thế nào? Cũng không thể thương tổn tên nhân loại này nam tử ý tưởng. Đại thúc tuyệt vọng, cái này đặc biệt sao hắn là thật phải xong rồi a. An Lâm đột phá chính thức bắt đầu rồi. Theo gông cùm xiềng xiếc phá vỡ, cự lượng nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn. Rèn lấy hắn thần thể, mở rộng lấy hắn khí hải, ngay cả thần hồn cũng tiến thêm một bước chiếm được tăng cường. Giống, theo một tiếng uy chấn bát hoang gầm rú, một đầu màu máu đỏ kỳ lân trên không, bắt đầu xuất hiện ở An Lâm phía sau. Đại thúc lần nữa há to miệng, cái này đặc biệt sao không phải là ta sao? Vô luận khí tức vẫn là ngoại hình, đều cùng hắn lúc còn sống dáng vẻ giống nhau như đúc. Mà bây giờ, cái kia kỳ lân hư ảnh đang ở đối với hắn thị uy. Thần sắc bế nghễ nhìn hắn, đại thúc tâm tính thiện lương bỏ vào. Vì sao xem cái độ kiếp, thể nghiệm cảm giác đều như vậy kém. An Lâm ngưng tụ cái này kỳ lân hư ảnh, cũng không phải là đồ có uy thế. Nó đang không ngừng hướng An Lâm truyền thụ huyết chi lực đích chân lý. Cái loại này móc tim móc phổi trình độ, phảng phất hận không thể đem hết thảy tất cả đều hiến cho An Lâm. Đại thúc thấy như vậy một màn, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Tại sao có cái dạng này? Rõ ràng như thế hoàn mỹ huyết ngọc. Chỉ có hoàn mỹ hắn mới xứng sở hữu mới đúng. Bất quá cái này là chủ nhân của hắn. Ngược lại cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Gì? Tại sao muốn nói chủ nhân? Đại thúc vẻ sợ hãi cả kinh. Sau khi tĩnh hồn lại, lại bắt đầu tuyệt vọng. Lần lượt kích thích, làm cho hắn có chút cơ tim tắc nghẽn. An Lâm thực lực còn đang không ngừng tăng cường, ngay cả thân thể cũng có biên độ nhỏ nhảy vọt. Trong khí hải, An Kỳ Lân cũng biến thành cực kỳ sinh động, mặc vào ma huyết Kỳ Lân trang phục mốt chính hắn, tựa hồ càng có để khí rồi. Diện đối với trên bầu trời hỏa diễm chu tước, cũng dám la ầm lên, thoạt nhìn giữa bọn họ tất có một trận chiến. An Lâm vẫn là rất kỳ đợi chúng nó chiến đấu. Bị hành hạ lâu như vậy, An Kỳ Lân có thể hay không dựa vào nhất kiện khắc kim trang phục mốt xoay người nông nô đem ca sướng. Mà huyết Kỳ Lân đối với huyết chi một đạo chân ý quán thâu, làm cho An Lâm cảm ngộ sâu đậm, đặc biệt đối với sinh mệnh một đạo liên sống động ngộ, làm cho Thanh Mộc Trường Sinh công pháp có giãn ra dấu hiệu. Không phải, không chỉ có là buông lỏng. An Lâm đỉnh đầu đột nhiên hiện lên lục sắc thần hoàn. Sự sống vô tận lực bộc phát ra. Ầm ầm, một hồi cực kỳ sóng năng lượng khủng bố hướng bốn phía khuếch tán. Lục sắc thần hoàn thần tính lần nữa tăng lên một tầng thứ. Đại thúc ngơ ngác ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Cái này là sinh mệnh lực sao? Cao thâm bậc nào, mênh mông bực nào lực lượng a? Hứa Tiểu Lan chứng kiến An Lâm trên đỉnh đầu vầng sáng màu xanh lục, không khỏi phủi mép một cái. Cái này nhan sắc thật là rất bảo vệ môi trường ni. Tràn đầy sinh mạng Yamato hài. Sau một lúc lâu, bao trùm hơn 10 dặm nguyên khí vòng xoáy bắt đầu tiêu tán. Kỳ lân hư ảnh cũng biến mất. Mọi thứ đều bình tĩnh lại. An Lâm mở ra cặp mắt sáng ngời. Đứng lên. Toát ra khí tức mênh mông thâm thúy tột cùng, phảng phất một đầu vừa mới thức tỉnh hồng hoang cự thú. Cho không gian xung quanh uy thế lớn lao, rất nhanh, khí tức liền lần nữa thu liễm, Tất cả khôi phục như thường. An Lâm hơi chút hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không ngớt. Thần thể, kinh mạch, khí hải, thần hồn đều có rồi, tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn còn mượn ma huyết kỳ lân lực lượng dựa thành thanh mộc trường sinh công pháp nhị trọng. Hắn hiện tại sinh mệnh lực, tính kháng độc, sinh mệnh sự khôi phục sức khỏe lần nữa thượng rồi một nấc thang, coi như là gãy chi trọng sinh, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. An Lâm, chúc mừng ngươi a, thành công đột phá đến rồi hóa thần hậu kỳ. Hứa Tiểu Lan thanh âm êm tai dễ nghe, một cái chúc mừng đạo, nàng thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phát từ đáy lòng tiểu ý, mặt mày cong cong, cười một cách tự nhiên. An Lâm nhịn không được nhéo nhéo nữ tử trắng nõn khuôn mặt, cười nói, để cho ngươi lo lắng, bất quá bây giờ ta vô địch. Hứa Tiểu Lan thoáng oán trách mà nhìn An Lâm liếc mắt. Lúc này, Áo Nghiêu cùng Ếch cũng tỉnh táo lại tới, hướng về phía An Lâm chính là một trận nói khoác. Bây giờ chỗ này ai lớn nhất? Không phải thực lực sâu không lường được ma huyết kỳ lân, mà là trước mặt cái này, đã làm cho ma huyết kỳ lân đều không thể làm gì. Vô địch thiên hạ hóa thần tu sĩ, An Lâm, đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.